Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com. Chỉ có Phong Lộ vẫn còn không hiểu gì cả. Hoa Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu nàng một cái. Nàng đau đến kêu ra tiếng. Giây sau, Edit, Teresa Thái, Beta, Leticia, xuân hạ giao mùa, Đông Hải Quốc gió ấm trời ấm. Bên bờ cây nở đầy hoa màu xanh. Chính là hoa lam nhan của Đông Hải. Tức giận đùng đùng đạp huynh ấy một cái. La Ngọc bị tiếng cười của Ngọc Tử Tịch đánh thức. Chạy ra khỏi khoang thuyền. Mùi hoa lam nhan bay tới từng đợt. Cả gió biển cũng lây dính mùi hoa lam nhan. Còn chưa đặt chân lên vùng đất này. Đã liền làm cho người ta cảm thấy một loại bầu không khí sảng khoái. Không giống như bầu không khí bị đè nén ở Thiên Thánh. Vừa muốn bất mãn chừng Ngọc Tử Tịch. Liền thấy được Ngọc Tử Thư đang đứng trên bờ, lập tức vui mừng hô to, chấm, Tử Thư ca ca, Ngọc Tử Thư mỉm cười nhìn thuyền lớn đi tới, cười vẫy vẫy tay, La Ngọc bắt lấy tay áo Vân Thiển Nguyệt, cởi bỏ hình dạng uể oải nửa tháng qua, cả người tựa như cũng có tinh thần hơn, nói với nàng, nhị tỷ tỷ, tỷ xem, Tử Thư ca ca xem trọng tỷ chưa, nhìn trận thế này, Vân Thiển Nguyệt đón gió biển. Nhìn người đang chờ trên bờ, một người là Ngọc Tử Thư, một người là Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng nghĩ, chắc chắn là đã ở đây đợi tỷ từ lâu rồi, lần nào muội về Đông Hải cũng không có đãi ngộ này. Vân Thiển Nguyệt cười cười, không đáp, hình như sống lại một đời, Tử Thư may mắn hơn nàng rất nhiều, Đông Hải quả nhiên sinh mỹ nhân, mọi người nhìn xem, Ngọc Thái Tử, thuyền lớn thả neo cặp bờ. Vững vàng dừng lại, La Ngọc vui mừng kéo Vân Thiển Nguyệt chạy xuống. Nàng ấy chạy quá nhanh, vấp phải dây thừng, Thượng Quan Tiểu Vương ra. Còn có mấy nam tử phía sau hai người họ nữa. Tướng mạo đều vô cùng tốt. Lăng Liên ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt lâu. Vân Thiển Nguyệt vừa đưa tay kéo nàng ấy. Ngọc Tử Thư đã đi đến cạnh hai người. Mỗi tay đỡ một người. Khiển trách La Ngọc, người bao lớn. Sao còn như đứa trẻ vậy? La Ngọc hết hồn, ôm lấy Ngọc Tử Thư. Hì hì cười nói, Tử Thư ca ca, nhị tỷ tỷ tới Đông Hải. Có phải huynh rất vui không? Cũng luyện bản lĩnh lớn tiếng bình luận nam tử không tránh kiêng kỵ. Ừ, đúng vậy, ý thuyết phụ hòa, gả hai muội đến Đông Hải là được rồi. Tất nhiên, Ngọc Tử Thư cười nhìn qua Vân Thiển Nguyệt. Giọng nói ấm áp quen thuộc. Vân Nhi, hoan nghênh về nhà. Hốc mắt Vân Thiển Nguyệt nóng lên, Hoa Lạc lên tiếng trêu chọc hai người, Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cùng nói, gả Phong Lộ đến Đông Hải trước mới đúng, từ khi nàng bị Dạ Khinh Nhiễm xé đi cái khăn che mặt. Dường như đã trở lại trước kia, quen che giấu tâm tình, khóe miệng tách ra nụ cười nhợt nhạt, hỏi, tiểu cô nương Phong Lộ đang xem say mê, nghe vậy liền bất mãn bĩu môi. Sao mọi người lại nói đến muội? Đâu liên quan gì đến muội? Muội hỏi Hoa Lạc đi, xem huynh ấy có cho muội gả hay không. Lăng Liên chế nhạo nhìn Hoa Lạc một cái. Phong Lộ nhìn qua Hoa Lạc, Hoa Lạc quay mặt đi. Chấm, chờ lâu chưa? Đoán được hôm nay mọi người đến, nên cũng không đợi lâu. Ngọc Tử Thư lắc đầu. Hoa Vương thúc và cô đâu ạ? La Ngọc buông Ngọc Tử Thư ra, lập tức hỏi. Họ ở Hoa Vương Phủ, Ngọc Tử Thư nhìn thoáng qua hai người phía sau. Chào Ngọc Thái Tử, đám người Hoa Sinh lập tức tới đây hành lễ với hắn. Ngọc Tử Thư ôn hòa cười một tiếng, khoát khoát tay với mấy người, nói với Vân Thiển Nguyệt. Khinh thường nói, gả liền gả, đều gả hết các muội đi luôn. Nếu muội ấy thật sự gả cho người khác, đến lúc đó huynh cũng đừng tức giận. Nếu muội không mệt, bây giờ chúng ta liền lên đường hồi kinh. 3 ngày sau là có thể đến kinh thành. Phụ hoàng muốn gặp muội trước. Y Tuyết trêu chọc lại huynh ấy. Phong Lộ vội nói, Hoa Lạc ca ca mới sẽ không tức giận đâu. Huynh ấy hận không thể khiến muội lăn xa huynh ấy sớm. Tránh cho ngày qua ngày nhìn chướng mắt. Vốn Hoa Lạc chỉ muốn phản bác lời nói của Lăng Liên và Y Tuyết thôi. Nghe vậy liền quay đầu trừng Phong Lộ một cái, nói với muội ấy, liền bộ dáng ngốc nghếch như thế này, nam nhân nào sẽ muốn muội, rồi sau đó lại lên Cửu Tiên Sơn, nếu Cửu Tiên Sơn không được, thì liền để Thượng Quan dẫn muội lên Vân Sơn. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Phong Lộ lập tức uất ức, muội vẫn luôn rất thông minh, chuyện tiểu chủ giao phó, muội đều hoàn thành rất tốt, nếu đã tới Đông Hải, nàng là khách liền theo chủ là được. Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới, đánh giá Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, ở bên cạnh Phượng Dương vẫn luôn không bị phát hiện, nếu không phải bởi vì hôm đó lo lắng cho Cảnh Thế Tử và tiểu chủ, muội cũng sẽ không bị lộ. Nhướng nhướng mày, tư thái khinh cuồng nói. Giỏi a hát, tiểu nha đầu, giấu sâu như vậy, đùa giỡn tên ngu ngốc kia lòng vòng. Đây mới là người cùng đẳng cấp với ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, nói với hắn ta, để giả khinh ngoãn bắt được. Nàng ta bắt muội, muội lại không biết trốn. Đó cũng là muội ngốc. Hoa Lạc nói, Phong Lộ bĩu môi. Năm xưa Khâm Thiên dám tính ra Tử Vi Tinh và Long Đàn Tinh cùng hạ phàm. Kinh thành thiên thánh tất ra song sinh tử. Song sinh tử ra, trời giáng như thế, chính là điểm báo vận số của thiên thánh đã tận. Phương pháp phá giải chính là chu diệt song sinh tử, mới có thể bảo toàn thái bình thịnh thế. Thiên thánh phồn vinh thêm trăm năm nữa, cũng không phải như người người đều nói. Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩn ra. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta nói tiếp, thật ra thì hai đời hoàng đế Dạ Thị đều đã sai lầm rồi. Gia gia của ta cũng sai lầm rồi, Tử Vi Tinh và Long Đàn Tinh cũng không sinh ra ở Vân Vương Phủ, mà là sinh ra ở Vinh Vương Phủ. Một người là Dung Cảnh, một người là đứa trẻ từ nhỏ đã bị lén đưa ra khỏi thiên thánh. Đứa bé đó, chính là ngươi, không để ý đến huynh ấy nữa. Ngọc Tử Tịch đứng ở bên cạnh thấy thú vị, bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng ở bên Phong Lộ, khoác tay lên vai nàng ấy. Phong Lộ sợ hết hồn, quay đầu nhìn, hắn ta cười đến phong lưu nói. Bản hoàng tử thấy ngươi cũng rất tốt. Thượng Quan Minh Nguyệt, lời vừa ra, đám người Lăng Liên, Ý Tuyết, Hoa Sinh phía sau Vân Thiển Nguyệt cùng kinh hô một tiếng. Ngọc Tử Tịch cũng hít một hơi thật lớn. La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, ánh mắt mở thật lớn, trừ Vân Thiển Nguyệt ra, có nghĩ đến phủ nhị hoàng tử không? Phong Lộ ngây ngốc, Hoa Lạc bỗng nhiên ra tay. Động tác cực nhanh, không đợi Ngọc Tử Tịch đánh trả, chỉ có sắc mặt Ngọc Tử Tư vẫn bình tĩnh, giống như đã biết, trong mắt Thượng Quan Minh Nguyệt hiện lên một tia không dám tin. Giây lát sau, nhướng mày, hắn liền kéo Phong Lộ đến bên cạnh hắn. Thấy Ngọc Tử Tịch nhướng mày nhìn hắn, hắn cười nói, trong phủ nhị hoàng tử mỹ nhân vô số, nhà đầu ngốc này vẫn nên đừng làm dơ bẩn mắt quý của nhị hoàng tử. Vậy sao? Ngọc Tử Tịch cười một tiếng. Hắn ta nói cho ngươi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Không có, vậy chính là tự ngươi đoán được. Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng. Nữ nhân vẫn đừng nên quá thông minh. Như vậy nam nhân sẽ cảm thấy không có đất dụng võ. Dừng một chút, hắn ta lại nói, tên ngu ngốc Dung Cảnh kia tự xưng thông minh cả đời. Đến cùng là trời cao chướng mắt, phái nữ nhân tới trị hắn ta, một bộ dáng cực kỳ giải hận, thật sự không nhìn ra có nửa điểm giống huynh đệ ruột. La Ngọc đi lên trước, vươn tay đưa tay không để ý nhéo ra mặt Thượng Quan Minh Nguyệt. Ta xem, nếu bản hoàng tử muốn nàng ấy làm dơ mắt quý một chút thì sao? Chân mày Hoa Lạc nhướng lên, gà núi chính là gà núi, không thành được phượng hoàng, nhị hoàng tử đừng nói đùa, Ngọc Tử Tịch nói một câu ý tứ hàm xúc sâu xa. Gà núi nuôi một thời gian không chừng cũng có thể hóa phượng hoàng. Ánh mắt Hoa Lạc lạnh xuống, đột nhiên cúi đầu hỏi Phong Lộ. Nhà đầu ngốc, muội muốn biến thành phượng hoàng trong phủ nhị hoàng tử không? Phong Lộ lắc đầu, mới không cần, nhị hoàng tử, làm phiền ngài bỏ đi ý tưởng nuôi gà núi thành phượng hoàng ở trong đầu đi. Muội ấy không muốn, lớp da mặt này của ngươi có phải giả không? Thượng Quan Minh Nguyệt hất tay nàng ra, cảnh cáo, xú nha đầu, coi chừng ta ném ngươi xuống biển đó. Chỉ xem một chút thôi mà. Keo kiệt, La Ngọc rút tay về. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Thượng Quan Minh Nguyệt, không tìm tòi nghiên cứu hắn ta. Hoa Lạc nói với Ngọc Tử Tịch một cách nghiêm túc,

một nha đầu 5 tuổi chưa rứt sữa. Lúc đó ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám một mình chạy đến chỗ chúng ta gặp mặt. Sau đó còn theo dõi ta, cũng không sợ bị sói ăn hoặc bị bắt cóc bán. Nhướng nhướng mày, tư thái khinh cuồng nói. Giỏi a hát, tiểu nha đầu, giấu sâu như vậy, đùa giỡn tên ngu ngốc kia lòng vòng. Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, nàng 5 tuổi, lại cất giấu linh hồn của người trưởng thành ở bên trong. Khi đó đã có thể đi có thể chạy, đây mới là người cùng đẳng cấp với ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, nói với hắn ta, với nàng là đã đầy đủ. Năm đó, nàng làm rất nhiều chuyện, huống chi nàng trời sinh có linh thuật, có một loại bản năng, là vô sự tự thông. Ngọc Tử Thư cười nói, muội ấy 5 tuổi đã cứu Dung Phong ngay dưới mí mắt lão hoàng đế. Năm xưa Khâm Thiên dám tính ra Tử Vi Tinh và Long Đàn Tinh cùng hạ phàm. Kinh thành Thiên Thánh tất ra song sinh tử. Song sinh tử ra, trời giáng như thế, dám chạy vào sâu trong núi Thiên Tuyết canh chừng 1 tháng để bắt hổ con. Muội ấy không ăn sói đã rất tốt rồi. Chính là điểm báo vận số của Thiên Thánh đã tận. Phương pháp phá giải chính là chu diệt song sinh tử, mới có thể bảo toàn thái bình thịnh thế. Thiên Thánh phồn vinh thêm 100 năm nữa, cũng không phải như người người đều nói. Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩn ra, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta nói tiếp. Thật ra thì 2 đời hoàng đế Dạ Thị đều đã sai lầm rồi. Gia gia của ta cũng sai lầm rồi. Tử Vi Tinh và Long Đàn Tinh cũng không sinh ra ở Vân Vương Phủ, mà là sinh ra ở Vinh Vương Phủ. Một người là Dung Cảnh. Một người là đứa trẻ từ nhỏ đã bị lén đưa ra khỏi Thiên Thánh. Đứa bé đó, chính là ngươi, Thượng Quan Minh Nguyệt, lời vừa ra, đám người Lăng Liên, Ý Tuyết, Hoa Sinh phía sau Vân Thiển Nguyệt cùng kinh hô một tiếng. Bọn buôn người thấy muội ấy liền phải trốn, quả nhiên không phải người. Thượng Quan Minh Nguyệt nâng trán, La Ngọc lập tức nói. Ngọc Tử Tịch cũng hít một hơi thật lớn. La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, ánh mắt mở thật lớn, trừ Vân Thiển Nguyệt ra. Động tác này giống, tỷ phu cứ thích nâng trán. Tay Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức dừng lại, oán hận để xuống, ai giống hắn ta, một tên ngu ngốc, bị nữ nhân đi theo cũng không phát hiện, không phải ngươi cũng không phát hiện sao? La Ngọc cười nhạo nhìn hắn ta, Thượng Quan Minh Nguyệt có chút chán nản, nói với Vân Thiển Nguyệt. Ngươi có bản lĩnh như thế, chỉ có sắc mặt Ngọc Tử Thư vẫn bình tĩnh, giống như đã biết, trong mắt Thượng Quan Minh Nguyệt hiện lên một tia không dám tin. Giây lát sau, nhướng mày, sao nhiều năm như vậy vẫn không giải được sinh sinh không rời. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, không thèm đáp lại, nàng dùng hết biện pháp, hắn ta nói cho ngươi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không có. Vậy chính là tự ngươi đoán được. Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng. Nữ nhân vẫn đừng nên quá thông minh. Như vậy nam nhân sẽ cảm thấy không có đất dụng võ. Dừng một chút, hắn ta lại nói. Nếu có thể giải, thì đã giải từ lâu rồi. Tự vải áo cho người xem lưng. La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt. Tò mò hỏi, này, tên ngu ngốc Dung Cảnh kia tự xưng thông minh cả đời. Đến cùng là trời cao chướng mắt, phái nữ nhân tới trị hắn ta, một bộ dáng cực kỳ giải hận, ngươi là ca ca hay tỷ phu của ta là ca ca? Ngươi đã làm tiểu vương gia Yến Vương Phủ, vậy tiểu vương gia chân chính của Yến Vương Phủ đâu? Thượng Quan Minh Nguyệt liếc nàng ấy một cái, không đáp, ở phủ thừa tướng, Ngọc Tử Thư nói, La Ngọc kinh ngạc mở to 2 mắt, nhìn Ngọc Tử ca ca. Huynh nói là, công tử phủ thừa tướng Tạ Ngôn, ngôn có thông gia với Yến. Ngọc Tử Thư nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, thật sự không nhìn ra có nửa điểm giống huynh đệ ruột. La Ngọc đi lên trước, vươn tay đưa tay không để ý nhéo ra mặt Thượng Quan Minh Nguyệt. Ta xem, dù sao đường chúng ta phải đi còn xa, còn lâu mới đến kinh thành. Huynh cứ nói đi, La Ngọc dán Ngọc Tử Thư. Lòng hiếu kỳ càng nặng, Ngọc Tử Thư nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, thấy hắn ta không phản đối, liền nói, năm đó, công tử mà phu nhân Tạ thừa tướng sinh hạ vừa được 2 tuổi liền chết non. Khi đó, Đúng lúc Vương Phi Yến Vương Phủ vừa sinh xong, Yến Vương Phủ và Vinh Vương Phủ vẫn luôn bởi vì Mặc Các mà có lui tới. Yến Vương nhận được một phong thư do Vinh Vương Thiên Thánh. Trong thư nói, lớp da mặt này của ngươi có phải giả không? Thượng quan Minh Nguyệt hất tay nàng ra, cảnh cáo, xú nha đầu, coi chừng ta ném ngươi xuống biển đó. Vinh Vương Phi nghi ngờ có song thai, bởi vì lời tiên đoán của Khâm Thiên Giám. Hoàng thượng Thiên Thánh theo dõi Vinh Vương Phủ gắt gao, chỉ xem một chút thôi mà. Keo kiệt, La Ngọc rút tay về. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua thượng quan Minh Nguyệt, không tìm tòi nghiên cứu hắn ta. Hai đứa trẻ không thể cùng ở lại Thiên Thánh, chỉ có thể đưa đi một đứa. Ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp Thiên Thánh, không có chỗ đưa đi. Nói với Ngọc Tử Thư, lên đường đi, Ngọc Tử Thư gật đầu. Nói với Ngôn Đường một câu, Ngôn Đường tiếp nhận cả đội ngũ, chỉ có thể đưa tới Đông Hải. Nhờ cậy Yến Vương thu nhận, Yến Vương nhận được thư, cùng xuất từ một gốc, nên tất nhiên tương trợ, nhưng lại cảm thấy chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Địa vị Yến Vương Phủ ở Đông Hải cũng đặc thù, còn hắn thì dẫn Vân Thiển Nguyệt đi tới xe ngựa của hắn. Xe ngựa Ngọc Tử Thư tất nhiên không thua gì xe ngựa bằng gỗ trầm hương của Dung Cảnh. Đột nhiên có thêm một đứa con cũng rất gây chú ý, cho nên sau khi thương nghị với Yến Vương Phi, lại được Phụ Hoàng chấp thuận, xe lớn mà rộng, thân phận Thái tử tôn quý cho phép hắn hưởng thụ loại thứ thích này một cách đương nhiên. Hai người lên xe, liền âm thầm đưa con mình đến Phủ Thừa Tướng. Con của Phủ Thừa Tướng chết non vẫn còn chưa lộ tin tức ra ngoài. Tạ Thừa Tướng và phu nhân thì lại đang trong nỗi đau mất con, nên tất nhiên mừng rỡ, dùng Tiểu Vương ra thay thế con mình, bởi vì sau khi sinh công tử xong, Tạ phu nhân không còn cách nào mang thai nữa, cho nên, yêu đứa bé vừa mới có được này như chí bảo, xem như con ruột. Từ đó, Thượng quan Minh Nguyệt cũng lên theo, ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, La Ngọc, Ngọc Tử Tịch cũng một trước một sau leo lên xe ngựa Ngọc Tử Thư. Đám người Hoa Xanh, Lăng Liên, Y Tuyết thì được Môn Đường dẫn lên xe phía sau. Đội ngũ rời khỏi bờ biển, huấn luyện nghiêm chỉnh bước thẳng. Thượng quan Minh Nguyệt vừa mới lên xe, liền hỏi Vân Thiển Nguyệt, người biết từ lúc nào? Chuyện này bí mật không có kẻ hở, trong thiên hạ người biết có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện trong tầm mắt ta, Vân Thiển Nguyệt giải thích. Hắn ta thành công tử Phủ Thừa Tướng, mà Yến Vương Phủ đưa con đến Phủ Thừa Tướng xong vẫn giữ kín không nói chờ một năm. Một năm sau, khoảng 11 năm trước thì phải, chính là lần đầu tiên ngươi gặp Dung Cảnh. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức dùng ánh mắt không phải là người, nhìn nàng. Khi đó ngươi mới bao nhiêu? Ta 5 tuổi, Dung Cảnh 8 tuổi, ngươi cũng 8 tuổi, Vân Thiển Nguyệt nói. Thượng quan Minh Nguyệt nheo mắt lại. Năm đó ngươi theo dõi chúng ta, chấm, ta đầu tiên là theo dõi Dung Cảnh, sau đó lại theo dõi ngươi. Vân Thiển Nguyệt tóm tắt chuyện năm đó bằng một câu nói. Vinh Vương Phi Thiên Thánh quả nhiên sinh được hai đứa con. Đưa tới Đông Hải một đứa, thành Tiểu Vương gia Yến Vương Phủ của Đông Hải. Sau khi La Ngọc nghe xong liền hoài nghi nói, như thế hiện tại Tạ Ngôn cũng không già như vậy. Ngọc Tử Thư buồn cười nhìn muội ấy. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt. Thấy thần sắc nàng không thay đổi, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên tối sầm. Muội nhìn bộ dáng hắn ta hiện tại giống như rất già sao? Mặt La Ngọc đỏ lên, gãi gãi đầu, cũng không phải, ngươi đi theo ta, vậy mà ta không biết, một nha đầu 5 tuổi chưa dứt sữa. Muội vẫn luôn cảm thấy năm đó hắn ta bị tứ hôn cho huynh, sau lại gả muội cho hắn ta. Huynh lớn hơn muội 5 tuổi, hắn ta còn lớn hơn huynh 3 tuổi. Lúc đó ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám một mình chạy đến chỗ chúng ta gặp mặt, sau đó còn theo dõi ta, cũng không sợ bị sói ăn hoặc bị bắt cóc bán. Cho nên, Ngọc Tử Thư bật cười, cho nên muội liền cảm thấy lớn hơn 8 tuổi là quá già, vì thế cứ luôn tránh hắn ta. La Ngọc bị nói trúng tim. Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, nàng 5 tuổi, lại cất giấu linh hồn của người trưởng thành ở bên trong. Khi đó đã có thể đi có thể chạy, không lên tiếng, Ngọc Tử Tư nhìn muội ấy nói. Tính đến hôm nay, kỳ thật Tạ Ngôn chỉ lớn hơn huynh 1 tuổi mà thôi. Với nàng là đã đầy đủ. Năm đó, nàng làm rất nhiều chuyện, huống chi nàng trời sinh có linh thuật, có một loại bản năng, là vô sự tự thông. Ngọc Tử Tư cười nói, muội ấy 5 tuổi đã cứu Dung Phong ngay dưới mí mắt lão hoàng đế. Dám chạy vào sâu trong núi Thiên Tuyết canh chừng 1 tháng để bắt hổ con. Muội ấy không ăn sói đã rất tốt rồi, chỉ là vì đổi thành danh nghĩa công tử Tạ Phủ, nên mới nâng tuổi hắn ta lên thêm 2 tuổi. Không có ai phát hiện sao? La Ngọc thấy kỳ quái. Bọn buôn người thấy muội ấy liền phải trốn. Quả nhiên không phải người. Thượng quan Minh Nguyệt nâng chán. La Ngọc lập tức nói. Ban đầu công tử Tạ Phủ 2 tuổi chết non. Công tử Yến Vương Phủ mới ra đời bị đưa đến Tạ Phủ làm công tử. Động tác này giống, tỷ phu cứ thích nâng chán. Tay thượng quan Minh Nguyệt lập tức dừng lại. Oán hận để xuống, ai giống hắn ta, một tên ngu ngốc, bị nữ nhân đi theo cũng không phát hiện, không phải ngươi cũng không phát hiện sao? La Ngọc cười nhạo nhìn hắn ta, thượng quan Minh Nguyệt có chút chán nản, nói với Vân Thiển Nguyệt, ngươi có bản lĩnh như thế, sao nhiều năm như vậy vẫn không giải được sinh sinh không rời? Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, không thèm đáp lại, nàng dùng hết biện pháp, nếu có thể giải. Thì đã giải từ lâu rồi, tự vải áo cho người xem lưng. La Ngọc nhìn chằm chằm thượng quan Minh Nguyệt, tò mò hỏi, này, một đứa bé 2 tuổi và một đứa bé mới sinh, ánh mắt mấy người đó đều mù sao? Phủ đệ cao môn, thành cung nội viện, ngươi là ca ca hay tỷ phu của ta là ca ca? Ngươi đã làm tiểu vương gia Yến Vương Phủ, vậy tiểu vương gia chân chính của Yến Vương Phủ đâu? Nhà ai không có chút chuyện bí mật? Huống chi chuyện này lại là phụ hoàng chấp thuận, cho dù có người cảm thấy kỳ quái muốn tìm tòi nghiên cứu, thì lại có ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa thế lực ba phương của hoàng thất, Yến Vương Phủ, phủ Tạ thừa tướng muốn giấu 1-2 tuổi của một đứa bé vẫn có thể dễ dàng giấu giếm mấy năm. Đợi đứa bé lớn hơn một chút, nào còn có thể nhận ra được khác biệt 1-2 tuổi. Ngọc Tử Tư nói. Thật là tai mắt thông thiên, La Ngọc lầm bầm, cho nên, thượng quan Minh Nguyệt liếc nàng ấy một cái, không đáp, ở phủ thừa tướng, Ngọc Tử Tư nói, La Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Ngọc Tử ca ca, huynh nói là, công tử phủ thừa tướng Tạ Ngôn, ngôn có thông gia với Yến, Ngọc Tử Tư nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, muội cho rằng tại sao sau đó phụ hoàng lại đính hôn cho muội và công tử phủ thừa tướng. Ngọc Tử Tư cười nhìn muội ấy, đó là bởi vì hắn ta là tiểu vương gia Yến Vương phủ. Phụ hoàng thích muội, mới hứa muội cho hắn ta, mặc dù Tạ phủ tôn quý, con nối dòng không kém, dù sao đường chúng ta phải đi còn xa, còn lâu mới đến kinh thành, huynh cứ nói đi, La Ngọc gián Ngọc Tử Tư, lòng hiếu kỳ càng nặng, nhưng nào có thể nuôi ra nhân vật như Tạ Ngôn, La Ngọc chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, giây lát sau, nàng mắng, lão đầu tử đáng chết, Ngọc Tử Tư nhìn thượng quan Minh Nguyệt một cái, thấy hắn ta không phản đối, liền nói, năm đó, công tử mà phu nhân Tạ thừa tướng sinh hạ vừa được 2 tuổi liền chết non. Khi đó, đúng lúc Vương Phi Yến Vương Phủ vừa sinh xong, thật sớm đã hứa muội ra ngoài rồi, Ngọc Tử Tư vươn tay điểm muội ấy một cái. Đang ở trong phúc mà không biết phúc, Tạ Ngôn đối xử với muội vô cùng tốt, hôm nay muội chạy ra ngoài nhiều năm như vậy mới về. Nếu vẫn giữ lòng này, suy nghĩ kỹ, thì sau cập kê, Yến Vương Phủ và Vinh Vương Phủ vẫn luôn bởi vì mặc các mà có lui tới. Yến Vương nhận được một phong thư do Vinh Vương Thiên Thánh. Trong thư nói, Vinh Vương Phi nghi ngờ có song thai. Bởi vì lời tiên đoán của Khâm Thiên Giám, Hoàng thượng Thiên Thánh theo dõi Vinh Vương Phủ gắt gao, cùng nghị hôn với hắn ta đi, La Ngọc lập tức kêu lên một tiếng quái dị, muội mới không cần lập gia đình sớm như vậy, muội không muốn lập gia đình sớm như vậy,

huống chi chuyện này lại là phụ hoàng chấp thuận. Cho dù có người cảm thấy kỳ quái muốn tìm tòi nghiên cứu, thì lại có ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa thế lực ba phương của hoàng thất, Yến Vương Phủ, phần lớn người dân đều có phong tư đặc biệt. Danh sĩ tụ tập, cử chỉ phong lưu, tương tự như thời Ngụy Tấn. Cho nên, hôm nay có người cản đường muốn gặp muội, cũng không xem như ngoài ý muốn. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, thiện ý của con dân và phong thổ Đông Hải. Phủ Tạ thừa tướng muốn giấu 1-2 tuổi của một đứa bé vẫn có thể dễ dàng giấu giếm mấy năm. Đợi đứa bé lớn hơn một chút, đương nhiên nàng phải tôn trọng. Vươn tay vén rèm xe lên, nhô đầu ra, chỉ thấy trước mắt là một tòa thành trì, có khoảng mấy vạn dân chúng tụ tập, nào còn có thể nhận ra được khác biệt 1-2 tuổi. Ngọc Tử Thư nói, thật là tai mắt thông thiên. La Ngọc lầm bầm, cho nên, muội cho rằng tại sao sau đó phụ hoàng lại đính hôn cho muội và công tử phủ thừa tướng. Ngọc Tử Thư cười nhìn muội ấy, không thấy quần áo lam lũ như phần lớn dân chúng thiên thánh, mà chỉ thấy trường bào váy dài, tay áo xinh đẹp, nam nữ già trẻ, đó là bởi vì hắn ta là tiểu vương gia Yến Vương Phủ. Phụ hoàng thích muội, mới hứa muội cho hắn ta. Mặc dù Tạ phủ tôn quý, con nối dòng không kém, mỗi người ăn mặc chỉnh tề, người tốt nhất thì áo lụa váy hoa, người kém nhất cũng là áo vải quần sam sạch sẽ, vừa thấy dung mạo, nhưng nào có thể nuôi ra nhân vật như Tạ Ngôn. La Ngọc chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Giây lát sau, nàng mắng, lão đầu tử đáng chết, cách ăn mặc và giọng nói, liền biết Đông Hải là một cõi yên vui. Mấy vạn người hô lớn lúc nãy thấy Vân Thiển Nguyệt ló đầu ra, lập tức im lặng, đều nhìn nàng, cách trương,